Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1603, ngươi đem điện thoại lưu cho ta đi. Lần này châm cứu cắm huyệt đạo, Cát Đông húc hết sức đúng quy đúng củ, không giống ở Đại Tây Hào, trên du thuyền cho Werner châm cứu giống như mỗi cắm một châm. Cát Đông Húc đều phải giảng hiểu một chút. Hà Đoan Thụy đám người đều tập trung tinh thần địa nghe, nhìn, thậm chí còn có người chuyên môn làm bút ký, chỉ lo nhớ lọt, nhìn một đám chuyên gia giáo sư, thậm chí còn là y học Trung Quốc đại sư cũng giống như học sinh giống như chuyên tâm nghe. Nhớ kỹ, Hạ Hầu Vũ luôn cảm giác quái dị không nói ra được. Hai mắt trợn trừng lên. Liền ngay cả Cát Đông Húc châm bạc quấn tới trên mặt nàng đều phảng phất không còn cảm giác. Rất nhanh, Cát Đông Húc cắm xong châm, lại từng cây thu lại rồi. Bất quá thu châm thủ pháp cũng hết sức có chú trọng. Cát Đông Húc từng cái làm mẫu, Hà Đoan Thụy đám người đều nhất nhất xem ở mắt bên trong, ghi ở trong lòng đầu. Tốt rồi. Làm Cát Đông Húc đem một cây ngân châm cuối cùng thu hồi lại, mỉm cười đối với bị tình cảnh trước mắt kinh sợ như cũ còn có chút không rõ Hạ Hầu Vũ nói. Tốt rồi. Hạ Hầu Vũ lúc này mới cả kinh, thoát khẩu nói, bất quá lời vừa nói ra khẩu, Hạ Hầu Vũ liền mãnh địa giật mình tỉnh lại, hai tay vội vã đi vê mặt của mình, một mặt khó mà tin nổi nói. Trời ạ, khỏe thật, ngươi làm như thế nào? Cát Đông Húc có chút không nói nhìn Hạ Hầu Vũ. Khái khái, xin lỗi, ta hiện tại đầu óc có chút loạn. Ngươi là dùng châm cứu chữa khỏi ta. Ý của ta là, y thuật của ngươi thực sự quá cao minh. Chỉ một cái tử liền đem ta liệt mặt chữa lành. Hạ Hầu Vũ gặp Cát Đông Húc nhìn nàng. Lúc này mới ý thức được chính mình lời hỏi có vấn đề. Không khỏi có chút nói năng lộn xộn nói. Ngươi không cần giải thích. Ta minh bạch. Bất quá ta bây giờ là chữa cho ngươi tốt rồi. Nhưng ngươi còn cần điều tiết tâm thái của chính mình. Có một số việc muốn xem mở một ít. Không nên quá cho mình áp lực. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Là, ta minh bạch. Cảm tạ thầy thuốc. Cảm tạ thầy thuốc. Hạ Hầu Vũ thời gian này đầu óc đã triệt để tỉnh lại, liền vội vàng đứng lên quay về Cát Đông Húc cúi đầu nói, không cần cảm ơn, không sao rồi, ngươi trở về đi thôi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, cảm tạ thầy thuốc, cảm tạ thầy thuốc. Hạ Hầu Vũ lại liên tục cúi đầu nói cảm ơn, sau đó lại hướng Hà Đoan Thụy đám người bái một cái. Lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn Hạ Hầu Vũ xoay người rời đi cái kia gầy nhỏ bóng lưng, quần áo mặc trên người tuy rằng rất sạch sẽ, nhưng rõ ràng có chút cũ kỹ. Cát Đông Húc đột nhiên nghĩ lên nàng lúc trước ở trong thang máy nhắc tới bởi vì liệt mặt ảnh hưởng đến nàng tìm chuyện công việc, trong lòng không khỏi hơi động, gọi nói, ngươi có phải hay không bởi vì tìm việc làm, vì lẽ đó áp lực khá lớn, đưa đến mất ngủ cùng liệt mặt. Đúng thế, Hạ Hầu Vũ xoay người đáp lời, con người nơi sâu xa xẹt qua vẻ ảm đạm. Nàng là nông thôn xuất thân, trong nhà thật vất vả ra người sinh viên đại học, vì nàng đọc sách dùng tiết kiệm, thậm chí còn thiếu nợ chút nợ bên ngoài. Vì lẽ đó sau khi tốt nghiệp nàng luôn nghĩ có thể gửi rất nhiều tiền trở lại, nghĩ mau chóng thay đổi gia đình tình trạng, nhưng thực tế thì tàn khốc. Từ khi 1999 lớn tuổi giáo Khuếch Trương Chiêu phía sau, đã từng được gọi là thiên chi kiêu tử sinh viên đại học càng ngày càng không đáng giá. Vào nghề tình thế cũng một năm so với một năm nghiêm túc. Hạ Hầu Vũ phải đi năm tốt nghiệp, thật vất vả tìm phần tiền lương không cao công tác. Sau đó phi thường cố gắng công tác, nghĩ sớm ngày tuyên bố chính thức thăng chức nắm tiền lương cao. Kết quả, còn không đợi được thăng chức nắm tiền lương cao, công ty đảo bế, nàng bắt đầu rồi hai lần chọn nghề nghiệp. Trong thành phố người đối với sinh viên đại học tìm việc làm khó. Tìm tới công tác lại thất nghiệp cái gì, đã dần dần coi là chuyện bình thường. Nhưng nông thôn bên trong rất nhiều quan điểm vẫn không thay đổi. Bọn họ tổng cho rằng bỏ ra nhiều tiền như vậy học đại học, đi ra phía sau sẽ có một phần gọn gàng công tác. Không lâu sau đó thậm chí có thể làm quan phát tài. Kết quả Hạ Hầu Vũ sau khi tốt nghiệp đại học, không chỉ có không thể có một phần gọn gàng công tác, bây giờ còn thất nghiệp. Có thể tưởng tượng được Hạ Hầu Vũ áp lực lớn bao nhiêu. Nàng lại không có cách nào cùng người trong thôn giải thích. Trên thực tế, liền người nhà của nàng cũng bởi vậy áp lực rất lớn. Bởi vì bọn hắn bây giờ nhà không chỉ có muốn mặt đối với nợ nần vấn đề, còn muốn mặt đối với trong thôn mấy người cười trên sự đau khổ của người khác cùng chê cười. Ngươi là học ngành gì? Cát Đông Húc hỏi. Thời trang thiết kế, trường đại học Văn Bằng. Hạ Hầu Vũ đáp lời, mắt bên trong vẻ ảm đạm càng nồng. Nàng cũng không biết mình là lúc nào đột nhiên đối với thời trang, đối với thời thượng sinh ra hứng thú. Cũng không biết từ nơi nào nghe nói làm thời trang thiết kế sau khi tốt nghiệp hết sức kiếm tiền, cho nên lúc đó liền chọn cái này chuyên nghiệp. Bất quá khi sau khi tốt nghiệp, nàng mới biết, này một nhóm không kinh nghiệm chỉ có thể cho người cong cong ra tay. Muốn vừa bắt đầu liền làm cái gì nhà thiết kế, chủ nhà thiết kế, thậm chí thiết kế tổng thanh tra cái gì, căn bản là nằm mơ. Đặc biệt là giống nàng vẫn chỉ là trường đại học Văn Bằng, muốn ở đây một nhóm bên trong nấu suất đầu, còn không biết muốn bao nhiêu năm. Thời trang thiết kế, đây cũng là một tốt chuyên nghiệp. Bất quá phương diện này ta không hiểu, cũng không cách nào phán đoán ngươi thích hợp chạy gắn tính toán phương hướng nào. Như vậy ngươi để điện thoại cho ta, quay đầu lại ta tìm phương diện này người điện thoại cho ngươi. Cát Đông Húc nói nói. Cát Đông Húc trong giọng nói phương hướng là chỉ hàng xa xỉ cùng đại trung hóa. Thanh Lan tập đoàn phía dưới Hoa Chi Tinh Linh thời thượng phục trang đi đúng là xa hoa hàng xa xỉ. Con đường mà Đông Lâm Nhạc trang phục đi thì còn lại là đại trung hóa. Cảm tạ thầy thuốc, cảm tạ thầy thuốc, ta kỳ thực khổ gì đều có thể ăn. Đối với công ty to nhỏ cũng không yêu cầu gì, liền chỉ hy vọng một điểm, hy vọng có thể sắp xếp ta làm thiết kế phương diện sự tình, không để cho ta làm việc vặt là được rồi. Hạ Hầu Vũ nghe vậy không khỏi một mặt kinh hỉ cùng cảm kích nói, nàng lúc này căn bản không biết, lập tức liền sẽ có hai cái công ty lớn hướng về nàng duỗi ra cành ô liu, cung cấp nàng lựa chọn. Không thành vấn đề, ngươi đem điện thoại lưu cho ta đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, nhìn về phía Hạ Hầu Vũ ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Hắn không biết Hạ Hầu Vũ chuyên nghiệp trình độ như thế nào, nhưng chỉ bằng nàng phần này chấp nhất cùng yêu quý, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đương nhiên nhân phẩm của nàng cũng rất tốt. Cát Đông Húc không ngại cho nàng một cơ hội. Cảm tạ thầy thuốc, này là lý lịch của ta, mặt trên có ta tất cả tin tức bao quát điện thoại. Hạ Hầu Vũ vội vã từ mang theo người trong túi lấy ra một phần sơ yếu lý lịch, hai tay đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc hơi run run, lập tức nhận lấy. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Hầu Vũ bên người mang theo sơ yếu lý lịch. Được, vậy ngươi trở về đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, không cần có gánh nặng trong lòng. Cát Đông Húc mỉm cười nói, là, cảm tạ thầy thuốc. Hạ Hầu Vũ lần thứ hai sâu sắc bái một cái, sau đó mới rời đi phòng mạch. Rất khéo, cái kia mắc xuất huyết não lựu người tuổi trẻ ký hiệu liền xếp hạng Hạ Hầu Vũ phía sau. Hạ Hầu Vũ đi ra thời gian, người trẻ tuổi cùng phụ thân hắn đang ở cửa chờ chuẩn bị đi vào. Hai người gặp Hạ Hầu Vũ đi ra, miệng không sai lệch, mặt cũng khôi phục bình thường. Tuy rằng không tính đẹp đẽ nhưng cũng khuôn mặt rất thanh tú đoan chính. Không khỏi đều giật mình trợn to hai mắt, thoát khẩu nói, Ngươi, mặt của ngươi tốt rồi. Đúng đấy, Hạ Hầu Vũ một mặt vui vẻ nói. Nói như vậy, bác sĩ Hà y thuật thật sự phi thường cao minh a. Nhanh, nhanh, Quang Vinh vẫn còn, chúng ta đi vào, cha già được câu trả lời khẳng định phía sau. Kích động đến vội vã Dục nói. Dục, hắn đã đẩy cửa ra. Hạ Hầu Vũ vừa định nói không phải bác sĩ Hà, nhưng thật ra là bọn họ ở trong thang máy gặp phải vị trẻ tuổi kia. Hai người đã không kịp chờ đợi đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.